Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, chúng ta có 3 năm sớm chiều ở chung nhưng chưa hề phát sinh chuyện gì. Em thông minh như vậy, không biết vì sao chúng ta chỉ như vậy thôi ư? Không phải thế. Anh nói anh thưởng thức em, cũng có thể chậm rãi yêu thương em. Anh có biết trong mắt mọi người chúng ta xứng đôi biết bao. Chúng ta nhất định là một đôi thích hợp. Nếu anh công khai Hạ Cúc Hoa là vợ anh, nhất định thấy mọi người phản ứng khiếp sợ thế nào. Cô ấy căn bản không xứng với anh. Thủy Tiên, Cổ Tiêu bắt đầu tức giận. Trong lòng Hạ Cúc Hoa trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô không muốn nghe những lời này. Vì sao muốn để cô nghe? Nhất thời cô cảm thấy mình làm nên tội ác to lớn. Hết thảy đều là sai lầm cô. Cô không nên đáp ứng với bà Cổ chứ. Đáng lẽ nhìn thấy Cổ Tiêu, cô nên tránh thực xa, không nên chen chân vào giữa bọn họ. Làm cho Bạch Tiểu Thư thống khổ như thế kia, làm Cổ Tiêu cảm thấy thống khổ. Nhìn tài liệu trên tay, Hạ Cúc Hoa do dự hồi lâu gõ cửa. Hồi lâu sau giọng nói Cổ Tiêu truyền ra. Vào đi. Hạ Cúc Hoa đẩy cửa, nghênh đón hai luồng ánh mắt. Nhìn thấy cô, vẻ mặt hai người có chút ngoài ý muốn khiếp sợ. Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng đi lên phía trước, đem tài liệu đưa cho Cổ Tiêu. Tổng tài, tài liệu này cần anh thẩm duyệt ký tên. Ánh mắt Cổ Tiêu nhìn chằm chằm Hạ Cúc Hoa. Anh tuyệt đối không nguyện ý cho cô thấy loại tình cảnh này, cả không muốn cô hiểu lầm. Anh tiếp nhận tài liệu đặt ở một bên. Thủy Tiên, em về trước nghỉ ngơi đi. Tôi cho em vài ngày để thả lỏng tâm tình, cũng nên suy nghĩ cặn kẽ. Ánh mắt sưng đỏ, trên mặt Bạch Thủy Tiên tất cả là bi thương, lên nhìn qua Hạ Cúc Hoa, lại lạnh lùng nhìn Cổ Tiêu. Đôi môi đỏ mọng hé mở muốn nói điều gì, cuối cùng cố nén lại xông ra ngoài. Ánh mắt Hạ Cúc Hoa lo lắng đuổi theo bóng dáng Bạch Thủy Tiên. Cổ Tiêu đứng dậy đóng cửa, đi tới trước mặt Hạ Cúc Hoa. Vừa rồi em nghe thấy tất cả ư? Hạ Cúc Hoa không cách nào nói dối, chỉ có thể gật đầu. Nếu nghe điều đó mà có thể tâm bình khí hòa, cô giống như tuyệt không vì một cô gái khác có tình ý với chồng mình tỏ ra thái độ buồn bực hay ghen tuông. Làm Cổ Tiêu không hiểu nổi, lê cơn nóng giận. Vậy em muốn thế nào? Thưa xin lỗi, là do em sai lầm. Lần trước em không nên đáp ứng yêu cầu của mẹ. Nghĩ Cổ Tiêu trách cứ cô, Hạ Cúc Hoa cúi đầu, trong mũi dâng lên chút chua xót, liên tiếp nói lời xin lỗi. Nghe câu trả lời của cô, Cổ Tiêu quả thực muốn móc chết cô. Bực đến muốn nôn, cô lại như vậy không cần anh, muốn em anh giao cho người phụ nữ khác à? Cổ Tiêu càng nghĩ càng phát hỏa. Nếu anh muốn em... Hạ Cúc Hoa tuy trong lòng khó chịu, vẫn muốn đem ý nghĩ của mình nói ra. Cấm miệng đi. Cổ Tiêu đoán được Hạ Cúc Hoa muốn nói gì, nhị không được hét to. Cúc Hoa hoảng sợ không dám nói, chỉ có thể bất lực đứng nơi đó. Cổ Tiêu đứng cạnh cửa sổ, muốn bình ổn cảm xúc trong lòng vừa bị tổn thương, cùng với cỗ lửa giận bốc cao. Hạ Cúc Hoa không dám nói gì, cô nhìn đến phần kia tài liệu lại không mở miệng được. Tổng tài, có thể ký phần tài liệu kia không ạ? Nghe vậy, Cổ Tiêu dùng ánh mắt lãnh đạm có thể làm người ta kinh hãi nhìn chăm chú cô. Nhưng cuộc đối chọi với ánh mắt trong suốt của Hạ Cúc Hoa, Cổ Tiêu vừa bực vừa phát hiện chính mình không biện pháp nào xử lý cô, bởi vì cô căn bản và không biết anh đang tức cái gì. Để ngay cả chính anh cũng không hiểu tại vì cái gì thái độ bàng quang của cô làm anh phát giận, cứ như cô với anh chẳng là gì, điều đó làm anh khó chịu. Anh chậm rãi quay mình tại vị trí, xem cũng không xem vô bút ký tên, ký xong vứt qua cho cô. Hạ Cúc Hoa sau khi tiếp nhận lời muốn rời đi không dám mở miệng. Xuống đi, còn có quên chuyện vừa rồi ngay. Hạ Cúc Hoa không nhịn được liếc mắt nhìn Cổ Tiêu, chậm rãi ra ngoài đóng cửa. Nghe tiếng đóng cửa của Hạ Cúc Hoa, Cổ Tiêu ngẩng đầu, như một đứa nhỏ vì không được mẹ quan tâm, cảm thấy ấm ức khổ sở, một mình sinh hờn dỗi. Tuy rằng trước kia trên xe hai người ít nói chuyện với nhau, nhưng Hạ Cúc Hoa vẫn nhận thấy hôm nay không khí trong xe có chút khẩn trương. Cô cho rằng Cổ Tiêu là vì buổi chiều nay cô vô tình đi vào quấy giày anh cùng Bạch Thủy Tiên mà tức giận. Nghĩ vậy cho lòng cô không khỏi có chút đau đớn. Bụng trộm liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cổ Tiêu, Hạ Cúc Hoa cảm thấy đứng ngồi không yên, hô hấp không khỏi dồn dập hơn bình thường. Tuy rằng hờn dỗi đối với cô tích tụ mỗi lúc một nhiều, nhưng không thể phát ra được, làm Cổ Tiêu muốn điên lên. Nhưng anh không có giống như lúc trước mà tăng tốc độ. Anh không có quên lần đó Hạ Cúc Hoa ngồi xe vì chạy quá nhanh bộ dáng khó chịu thế nào. Cho dù anh thực sự giận cô, nhưng vẫn là luyến tiếc sợ cô khó chịu. Về nhà sau khi tắm xong, Hạ Cúc Hoa nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên. Mấy ngày nay cô chẳng những quen thuộc với vòng tay ôm ấp của Cổ Tiêu, thậm chí ỉ lại. Chỉ là hiện bên kia giường còn trống không, thiếu anh căn phòng tự hồ trở nên lạnh lẽo. Một chút ấm áp không có. Lúc này Cổ Tiêu đang ở thư phòng cách vách xử lý văn kiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net